Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, đội cảnh sát ven biển tới. Con vớt tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, thật xin lỗi. Tiên sinh chân, chấm ngoặc kép, Melissa Block không có dùng ông chủ gọi tới hỏi thăm. Nàng trong lòng ý đi đã quyết, cho dù là lên giường. Nàng cũng hẳn cùng mình chọn lựa người đàn ông cùng của mình thích người đàn ông, mà không phải là bị người dùng loại này gần như phương thức nhục nhã tới buông thả. $100,000. Trần Phàm tỉnh dụi tăng thêm một câu. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý. Tiên sinh Trần, Melissa Block nói, ta không thể nào làm ra loại chuyện đó. Có lẽ ngươi có thể tìm những nữ nhân khác, nhưng là tuyệt đối không phải ta. $110,000. Trần Phàm tiếp tục tăng giá. Tiên sinh Trần, nói như ngươi vậy sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Ngươi lấy là ta quan tâm tiền sao? Ngươi cái này tên khốn kiếp. Melissa Block không chút khách khí hướng về phía Trần Phàm thấp giọng uy hiếp. Nếu như ngươi còn dám nói như vậy mà nói, ta thì sẽ kêu lớn lên, để cho các bạn ngươi xem ngươi là dạng người gì. Không quan hệ. Coi như ngươi kêu lớn lên, bọn họ cũng sẽ không nhìn ta như thế nào, bởi vì bọn họ là bạn của ta, ngược lại sẽ cho rằng ngươi có mưu đồ, bọn họ là ta bên này người, không phải sao? Trần Phàm cười hì hì, sau đó hơn nữa một đầu ngón tay, nói, $120,000, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy, nhiều hơn nữa, ta cũng chỉ có thể đi tìm người khác, đúng. Người đã sớm nên đi tìm nữ nhân khác, mà không phải là ở ta nơi này lãng phí thời gian. Melissa Block cười lạnh, bất quá, chờ thuyền cập bờ, ta thì sẽ từ chức. Đặc biệt cảm ơn ngươi mấy tháng này lương cao mời. Mặc dù cuối cùng để cho ta cảm thấy chán ghét, ngươi nhất định phải cự tuyệt như vậy một công việc. Trần Phàm cười nói, đây đối với ngươi mà nói là cái cơ hội. Đây không phải là cơ hội. Đây là làm nhục, người nên học một ít như thế nào trân trọng người khác, mà không phải là dùng tiền để làm nhục người. Đi ngươi CMN đi, khốn kiếp. Melissa Block bỗng nhiên hướng Trần Phàm giơ lên ngón tay giữa, sau đó xoay người rời đi. Được rồi, xem ra làm một con trên du thuyền chủ quản không thỏa mãn được ngươi khẩu vị, nhưng là ngươi tại sao lại phải ở trên thuyền vẫn ngồi như vậy phục vụ viên công tác? Quần áo hấp dẫn quần áo. Là ta cùng các bạn của ta phục vụ. Trần Phàm cười hắc hắc. Tiền lương hàng năm $120,000 chủ quản công tác. Xem ra thật đối với ngươi không có gì sức dụ dỗ. Thật là đáng tiếc. Melissa Block bỗng nhiên liền đứng lại. Miễn cưỡng đem muốn rời đi bước chân ngừng lại. Sau đó không thể tin quay đầu nhìn Trần Phàm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì chủ quản công tác? Ngươi để cho Nexon tới không phải nói phải bồi ngươi một đêm sao? Đây là giao dịch một số. Trần Phàm bưng hai ly rượu, hướng nàng đi tới, sau đó hất đầu, tại sao không đi trên bong nói một chút? Vừa nói đưa cho Melissa Block một ly rượu, Block nửa tin nửa ngờ nhận lấy, đi theo Trần Phàm liền đi tới trên bong. Ở Trần Phàm tỏ ý xuống, ở trên ghế nằm ngồi xuống, thẳng người gánh. Nhìn Trần Phàm, nàng diễn cảm có chút nghiêm túc, rượu cũng không có động, ai biết bên trong có hay không bỏ thuốc cái gì. Người có tiền chính là tỏ ra vô cùng hèn hạ, bọn họ thủ đoạn gì cũng xử được. Không đến một hớp, Trần Phàm uống một hớp rượu, hướng về phía Melissa Block tỏ ý. Tiên sinh Trần, ta đặc biệt không muốn trễ nãy chúng ta với nhau thời gian. Nếu như ngươi có cái gì phải nói. Cứ việc nói ra đi. Melissa Block hướng về phía Trần Phàm mặt không cảm giác nói. Ách, đúng. Bất quá nói trước. Ta trước hay là muốn xin ngươi tha thứ cho ta khi trước cử chỉ. Đây chỉ là một khảo sát mà thôi. Dĩ nhiên cái này cùng ta phía sau nói sự việc là có liên quan. Nếu như ngươi không cách nào tiếp nhận. Ta cho phép ngươi ở du thuyền cập bờ sau đó. Tự đi từ trước. Trần Phàm gật đầu một cái nói. Được rồi, ta bây giờ nghe trước đâu. Melissa Block gật đầu một cái. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Nói, người biết, các ngươi trước khi cái đó chủ quản. Olivia bởi vì là tư nhân nguyên nhân từ chức không làm. Cho nên, bây giờ trên du thuyền phục vụ viên quản lý thuộc về khốn kia thời kỳ. Bởi vì là thuyền trưởng Nexon tiên sinh quản lý nhân viên làm việc trên tàu vẫn là có một tay. Nhưng là quản lý các ngươi liền tỏ ra có chút cố hết sức. Hắn chuyên nghiệp tính không có ở đây các ngươi bên này. Ta biết, tiếp tục, chấm ngoặc kép, Melissa Block rốt cuộc bưng dơ lên ly rượu kia. Nhưng là vẫn là không có uống. Nàng đang nhìn chân phàm từng miếng uống. Chờ hắn nói tiếp, vì vậy ta liền muốn tìm một người tới thay thế nàng. Từ các ngươi trong này chọn người là ta quyết định. Nhưng là ta lại không muốn có cái tư lợi lòng hoặc là vui vẻ dụ dỗ ta khách nhân người tới quản. Lý, như vậy sẽ để cho du thuyền trở nên một đoàn hỏng bét. Cho nên, ta nói hôm nay chính là một cái khảo sát. Chân phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Cho nên, thì có Nexon tiên sinh đối với ta những cái kia giải thích. Melissa Block nhìn chân phàm. Đúng vậy, đây là ta ra chủ ý. Chân phàm nhún vai, Melissa Block nhìn chân phàm, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, sau đó hướng về phía chân phàm nói, ta muốn nói là, tiên sinh chân, người ra cái chủ ý này, nhất định chính là cứt chó. Được rồi, ta rõ ràng, ngày mai du thuyền thì sẽ cập bờ, chấm ngoặc kép, nhưng là ta thích cái chủ ý này, ta muốn nói là, tiên sinh chân. Nếu như ngươi chọn chủ quản chính là ta mà nói, ta muốn nói là ta nguyện ý trở thành chiếc này du thuyền một trong người quản lý. Dẫu sao, không phải ai đều nguyện ý cự tuyệt như vậy tiền lương cao. Dĩ nhiên, ta không biết ngươi nói có phải là thật hay không, hoặc là ngươi đùa bỡn một trong thủ đoạn, ta cần tiền kiếp sau sống, ngươi cần người tới quản lý. Nhưng là, nếu như đây là tay ngươi đoạn, như vậy, một khi xuất hiện thí dụ như hôm nay như vậy sự việc, ta sẽ lập tức rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Melissa Block hướng về phía chân phàm nói. Ta biết ý ngươi. Chân phàm gật đầu. Ngươi là một người thông minh. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Chỉ như vậy, ta sẽ để cho luật sư lần nữa định ra một cái hợp đồng. Vừa nói chân phàm cũng không sẽ cùng nàng tiếp tục nói gì. Xoay người rời đi, ách, ông chủ, chờ một chút, Melissa Block rốt cuộc lại kêu ông chủ chân, nàng kêu có thể một tiếng, chờ chân phàm xoay người nhìn nàng thời điểm, liền nói, ta là không phải từ bây giờ liền có thể bắt đầu mong đợi hơn nữa hoạch định ta công tác tư thế. Nói thật ra, ta thật sự là không ưa trong này có ít người làm, ta có thể đuổi trong bọn họ một ít. Hơn nữa kêu thêm những người này tay sao? Cái này là quyền lợi của ngươi. Đừng hỏi ta, nếu không ta thuê ngươi dùng làm gì? Chân phàm lại xoay người rời đi. Ta chỉ cần chiếc thuyền này có thể rất tốt vận chuyển. Chúng ta phải vô cùng thoải mái phục vụ. Như vậy là đủ rồi. Gặp lại, Block chủ quản, bọn hắn là tài sản của ngươi. Ngươi xử trí như thế nào đều được. Nhìn chân phàm rời đi hình bóng. Melissa Block muốn cười, nhưng là nhịn được, nàng không biết mình tâm tình bây giờ. Cái thế giới này thật giống như rất kỳ diệu. Bắt đầu còn mây đen giăng đầy, bây giờ liền ánh mặt trời rực rỡ. Thật ra thì nói cho cùng, vẫn là ở chỗ người có tiền nắm trong tay. Mạng mình vẫn giống như là bọn họ trong tay rượu ngon vậy. Bị bọn họ nắm ở trong tay, hơn nữa thỉnh thoảng bị bọn họ thưởng thức một hớp. Chân phàm đi trở về đến mình vị trí, sau đó ngồi xuống, hắn không có hứng thú cùng Melissa Block nói gì, bởi vì là hai người bây giờ không thể nào có chung đề tài. Dĩ nhiên nếu như Melissa Block làm tốt, kiếm đủ chứng minh mình, chân phàm có thể sẽ cân nhắc để cho nàng làm thư ký của mình. Dẫu sao bây giờ chân phàm lần nữa nghĩ tới thư ký tầm quan trọng, đặc biệt là những ngày qua. Một ít điện thoại cùng sự việc, để cho hắn có chút bể đầu sứt chán mùi vị. Thấy chân phàm ngồi xuống, Nexon nhìn xem hắn, có chút lo âu muốn nói điều gì. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được, bởi vì là bây giờ nhìn lại Melissa Block thật giống như không có chuyện gì. Có lẽ nàng thật dự định từ chức, uống một ly. Trần Phàm hướng về phía Nexon giơ lên ly rượu, mỉm cười tỏ ý. Nexon có chút bất đắc dĩ giơ lên liền bị, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, rốt cuộc vẫn là lên tiếng. Hắn cân nhắc luôn mãi sau đó, cảm thấy mở miệng trực tiếp nói rõ thái độ là rất cần thiết. Tiên sinh Trần, người vừa là ta ông chủ, cũng là bạn của ta. Ít nhất ta thì cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, ta cũng như vậy cho rằng. Nick, chúng ta là bạn, điểm này xác thật không thể nghi ngờ. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu. Người là có lời gì muốn nói sao? Là như vậy. Nexon châm trước, tận lực dùng uyển chuyển giọng. Ta biết Melissa Block, nàng là cô nương tốt. Ta thật không muốn mất đi như vậy một công nhân. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trần Phàm ngẫu nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Không khỏi cười lên nói. Ta biết người muốn nói gì. Đúng, người nói rất đúng. Đây mới là một người bạn hẳn muốn nói. Nếu như ngươi không đề cập tới chuyện này, ta mới thật có chút thất vọng. Nick, thật xin lỗi. Trước ta che giấu, ta là có một tính toán. Vừa nói Trần Phàm đem mình dò xét nói ra. Nexon thở ra một cái thật dài. Sau đó hướng về phía Trần Phàm làm một mặt quỷ nói. Ông chủ, tốt nhất như vậy sự việc. Hẳn trước cho ta thấu cái để. Làm ta giống như là một dụ người phạm tội người. Ta nhìn như rất giống là mafia hoặc là đầu đường ma cô dáng vẻ sao. Trần Phàm rất nghiêm túc nhìn xem. Gật đầu một cái nói. Ừ, nếu như ngươi cởi xuống cái này người rất đẹp trai chế phục. Hai ở trên lại sinh ra một vòng râu. Trên cánh tay nhiều đi nữa thêm chút sam. Hơn nữa đem tóc làm thành thật giống như bị đầu hàng không bom sau hình dáng sau đó. Như vậy, người chính là, chà chà, Nexon không khỏi cười lớn. Hắn mới vừa rồi về điểm kia lo lắng sớm đã không có. Lần này cười, rất thoải mái. Hắn quả thật không có nhìn lầm Trần Phàm. Hắn chính là một đáng chết người tốt. Ngay vào lúc này, một chiếc chiến hạm đang trên biển tới lui tuần tra. Nó dùng đặc biệt đèn pha, không ngừng bắn phá mặt biển. Sau đó liền phát hiện trên biển khơi đậu một chiếc to lớn du thuyền. Du thuyền đèn đuốc sáng choang. Thật ra thì ở trên radar sớm liền phát hiện cái mục tiêu này. Chẳng qua là hiện đang đến gần, mới phát hiện cái mục tiêu này là như vậy sang trọng. Các bạn trẻ, chúng ta dựa vào đi. Một cái quần áo thuyền trưởng đồng phục người hướng về phía sau lưng tài công chính nói. Để cho tất cả mọi người đều lên tinh thần sao? Chúng ta phải đi chiếm lĩnh nó. Xinh đẹp Helen, ta thích mỹ nhân. Người kia nói, phát ra một tiếng cười. Sau đó chiến hạm bắt đầu ép tới gần du thuyền. Đồng thời mở ra công lớn tỷ số radio. Còn có vô tuyến điện. Chúng ta là đội cảnh sát ven biển. Trước mặt trên du thuyền người. Mời đậu xong thuyền. Nhân viên toàn bộ tập trung đến trên boong. Tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Không được định phản kháng. Nếu không đem sử dụng võ lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/ion-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.